Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2023, nháo ngất trời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu màn đêm buông xuống. Thành trường ăn tuyết rơi nhiều như cũ ở phiêu bay, dưới bóng đêm, hoa tuyết càng thêm nhẹ nhàng, vậy càng thêm đẹp mắt rất nhiều. Nhà nhà ở sau khi ăn cơm xong, liền bắt đầu thủ đêm. Hoàng cung nơi này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Thế Dân thật sớm, liền cùng hoàng thất thành viên ở chung một chỗ, chờ đón giao thừa. Chẳng qua là một đám hoàng tử tới chúc Tết hành lễ thời điểm. Nhưng duy chỉ ít đi Tấn Vương Lý Trì. Tấn Vương đâu? Hắn tại sao không có tới? Lý Thế Dân có chút kỳ quái, trước kia bất kể là chuyện gì, Lý Trì đều rất tuân quy củ, đoạn chưa có nghe nói qua hắn tới trễ, cũng hoặc là không đến loại chuyện này, nhưng mà ngày hôm nay đón giao thừa, người nhà đoàn viên sự việc trọng yếu như vậy, Lý Trì lại không có xuất hiện, cái này rất không phù hợp thường tình. Lý Thế Dân hỏi thăm một câu, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Đối với Lý Trì không có tới chuyện này, bọn họ vậy không biết. Bất quá, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Tấn Vương điện hạ tới. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe được Tấn Vương từ bên ngoài hô lên. Phụ hoàng à, ta phụ hoàng à, ngài có thể muốn thay nhi thần làm chủ à. Cái thanh âm này truyền tới sau đó. Mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó, liền thấy Tấn Vương Lý Trì bị người cho mang đi vào. Mà bảng lên Lý Trì, cả người trên dưới đều bị bao quanh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thấy Tấn Vương Lý Trì lại thành cái bộ dáng này, Lý khác các người trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đồng thời, bọn họ vậy rất là tò mò. Người nào dám đem Tấn Vương Lý Trì cho đánh cho thành cái bộ dáng này? Lý Thế Dân lại là trực tiếp đứng lên. Đây chính là mình nhi tử à? Ai dám ra tay? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Lý Trì thút thít, nói, Tần Thiên, là Tần Thiên à? Ngày hôm nay nhi thần đang trong phủ. Vậy Tần Thiên không nói hai lời, liền trực tiếp vọt vào nhi thần trong phủ. Đem nhi thần đánh, vậy Tần Thiên cực kỳ ngông cuồng, căn bản không đem ta hoàng thất coi ra gì à, nghe nói như vậy. Mọi người sững sốt một chút, Tần Thiên đánh Lý Trì. Cái này bọn họ thật đúng là không ngờ rằng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Lý Trì theo Tần Thiên có cái gì ân oán. Vậy Tần Thiên vì sao muốn động thủ đánh Lý Trì? Lý Thế Dân sắc mặt rất khó xem. Tuy nói hắn muốn những thứ khác tất cả suy đoán, nhưng Tần Thiên cũng không thể đánh mình nhi tử à. Những thứ khác phụ mẫu còn bao che con cái đâu. Hắn Lý Thế Dân lại làm sao có thể ngoại lệ. Hơn nữa, Tần Thiên lại dám đánh hoàng tử. Đây quả thực là coi rẻ hoàng quyền à. Người đâu, đem Tần Thiên gọi tới cho ta. Tần Thiên làm ra loại chuyện này, không hung hãn nghiêm trị một chút. Chỉ sợ là không được. Cái này Tần Thiên muốn đi Tây Lương Phong Vương. Sợ vậy sẽ không như vậy dễ dàng. Nghe được Lý Thế Dân ngữ khí thời điểm. Đang ngồi mọi người. Liền đều đã nghĩ tới những thứ này. Lý Thái khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Vậy Tần Thiên đi Tây Lương Phong Vương. Đối với hắn Lý Thái mà nói. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Có thể nói hơn thiệt nửa nọ nửa kia. Cho nên Tần Thiên phong vương cũng hoặc là không phong vương, hắn cũng không có vấn đề. Bất quá có thể thấy Tấn Vương Lý Trì theo Tần Thiên như thế đấu lên, hắn vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao nhìn thật là náo nhiệt mà. Mà Tấn Vương Lý Trì thì trong lòng hung hãn thầm mắng Tần Thiên một trận. Hắn tổn thương thật ra thì cũng không có nặng như vậy, nhưng hắn chính là muốn như vậy bác đồng tình. Sau đó để cho hắn phụ hoàng hung hãn dạy bảo Tần Thiên. Hơn nữa, Tần Thiên đánh hoàng tử. thì chẳng khác nào là theo hoàng thất kết thù. Hắn phụ hoàng chẳng lẽ liền không lo lắng Tần Thiên bởi vì cái này? Cùng Đại Đường lại nữa lòng và, mà hắn phụ hoàng nếu là thật có lo âu như vậy, vậy hắn phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không để cho Tần Thiên đi phong vương. Hắn phụ hoàng là một người thông minh, không thể nào cho mình lưu một cái tai họa ngầm. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, dưới bóng đêm thành Trường An rất đẹp. Hạ tuyết Trường An bóng đêm đẹp hơn. Tần Thiên cưỡi ngựa hướng hoàng cung chạy tới, gió lạnh thấu xương. Hắn tự nhiên biết lúc này Lý Thế Dân kêu hắn vào cung nơi là vì sao. Nhưng làm ra ngày hôm nay như vậy sự việc, hắn cũng không hối hận. Người nhà hắn không cho người bất kỳ khi dễ. Dù là Lý Trì là vương gia, là hoàng tử cũng không thể có người dám đánh người nhà hắn chủ ý. Vậy hắn thì phải để cho những người này biết giá phải trả. Cuối cùng đã tới hoàng cung. Tần Thiên lòng đột nhiên nhảy lên thêm mau dậy đi. Hắn cả người cũng đều có chút khẩn trương. Hắn cảm giác được mình sẽ không khẩn trương. Có thể không nghĩ tới nhưng chặt trương thành cái bộ dáng này. Hắn biết lần này sự việc gây có chút lớn. Trên đại điện một đám hoàng thất thành viên đều ở đây. Năm nay nơi này là bọn họ hoàng thất đoàn viên đêm. Thần Tần Thiên, bái kiến thánh thượng. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, sắc mặt hết sức lãnh khốc. Hắn chỉ bên cạnh Lý Trì, hỏi, ngươi làm? Tần Thiên sớm đã thấy Lý Trì, cho nên ở Lý Thế Dân hỏi thăm thời điểm, hắn chẳng qua là gật đầu một cái. Thần làm, vì sao phải làm như vậy? Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Hồi thánh thượng nói, Tấn Vương Điện Hạ gây xích mích thần cùng Đại Đường quan hệ, cho nên thần đang đánh liền hắn. Lời này nghe có chút không thông. Lý Thế Dân lại là ngưng mi, hỏi, có ý gì? Thánh thượng, chuyện là như vậy. Tấn Vương vì ngăn cản thần đi Tây Lương phong vương, liền phái Triệu Thanh bắt cóc thần muội muội và Cố Mộng quận chúa. Muốn để cho vậy Triệu Thanh làm hại bọn họ hai người. Mà Tấn Vương Điện Hạ rất rõ ràng, chỉ cần thần muội muội bị khi dễ, thần nhất định sẽ đề ra nàng trả thù, giết Triệu Thanh cả nhà. Có thể nếu như thần làm như vậy, thì chẳng khác nào là phạm vào tội lớn. Khi đó muốn rời khỏi thành Trường An, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Còn có chuyện này, Lý Thế Dân sững sốt một chút. Hắn lấy là Tần Thiên chính là vô duyên vô cớ đánh Tấn Vương Lý Trì. Chưa từng nghĩ vẫn còn có loại chuyện này. Nếu như Lý Trì thật điều khiển người đi bắt cóc Tần Tiểu Điệp, hơn nữa còn muốn nàng thân thể, như vậy Tấn Vương Lý Trì liền có chút quá không phải đồ. Ngươi nói bậy, Triệu Thanh sự việc theo bổn vương lại quan hệ thế nào? Ngươi không muốn vu hãm bổn vương. Triệu Thanh chính miệng thừa nhận, hắn trước phạm qua không thiếu tội chết, đều là vương gia giúp hắn che vung tới, cho nên ngươi để cho hắn làm những chuyện này, hắn không làm không được, chỉ bất quá hắn vẫn là đem vương gia cho bán đứng. Lý Trì mặt biến sắc có chút trắng bệch, hắn nhiều ít vậy bắt đầu khẩn trương, liền nói bừa, phụ hoàng, cái này Tần Thiên vu hãm nhi thần. Hắn nói sự việc, theo nhi thần một chút quan hệ cũng không có. Hắn vu hãm nhi thần, mời phụ hoàng minh xét à. Tần Thiên không có mở miệng. Hắn tựa hồ không muốn giải thích rõ, mà hắn càng không phân biệt rõ ràng. Lý Thế Dân lại càng phát giác được Tần Thiên nói là sự thật. Bởi vì hắn tin tưởng Tần Thiên, hắn không phải cái loại đó sẽ vô duyên vô cớ tìm những người khác phiền toái người. Bất quá loại chuyện này, chỉ bằng bọn họ hai người nói chứng từ, hiển nhiên là không được. Người đến, có thuộc hạ, Viên Lâu đứng dậy, thành tựu cẩm y vệ chỉ huy sứ. Hắn nhưng thật ra là có thể rất tùy ý ra vào hoàng cung. Kèm theo ở Lý Thế Dân cỡ đó, cũng là bình thường, Viên Lâu. Ngươi đi điều tra một chút, xem bọn họ hai người ai nói là sự thật. Chuyện này nhanh hơn, chấm bây giờ đêm liền phải biết kết quả.